Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có mất tích, Nam Ly Giao Long nhất tộc tại Lạc Nhật Chi mộ phụ cận động tác, chính là có mục đích riêng. Phụ thân đại nhân yên tâm, liên quan nhiệm vụ nữ nhi cũng phân phối cho thủ hạ thân tín. Chẳng những trước đây đã liên tục đã thông báo một phen, mà lại bọn hắn mỗi người đều có một khối thiên hồ tiền bối luyện chế huyễn linh ngọc, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Vàng Kỷ lúc này lời thề son sắt cam đoan nói, như thế thuận tiện, cái này Lạc Nhật Chi mộ chính là nhóm chúng ta hai tộc nhân yêu cảnh nội, duy nhất một khối tài nguyên phong phú mà lại vô chủ địa bàn. Chỉ cần lần này đem ba tọa lạc ngày bảo vụn trộm tu xây thành công, ba chúng ta tộc liền có thể chiếm trước chia cắt nơi đây tiên cơ, tương lai thế tất thực lực tăng nhiều. Thần sắc nghiêm nghị gật gật đầu về sau, Hoàng Bẩm đột nhiên quay đầu nhìn về một bên nữ tử áo đen, lại mở miệng nói, Tiêu đạo hữu, gần đây nhóm chúng ta tuyển định kia ba mảnh khu vực phụ cận không gian có thể có dị động, để cho người ta yêu hai tộc đến nay không cách nào tại Lạc Nhật Chi mộ phát triển thế lực kẻ cầm đầu, không thể nghi ngờ chính là khi đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hoàng hôn phong bạo, mà trải qua nhiều năm như vậy quan sát, đã có không ít người phát hiện, mỗi lần hoàng hôn phong bạo xuất hiện trước đó, vị trí khu vực không gian chi lực liền sẽ có chỗ dị động, này cũng không phải bởi vì này thiên địa dị tượng cùng không gian chi lực có quan hệ, mà thuần túy là bởi vì Lạc Nhật Chi mộ phụ cận không gian yếu kém, dễ dàng nhận ngoại lực ảnh hưởng. Hắc Phượng tộc tuy nói cũng không phải là thuần túy thiên phượng huyết mạch, nhưng cũng kế thừa một chút xíu không gian thiên phú, dùng để làm hoàng hôn phong bạo báo động trước vẫn là đầy đủ. Bản tọa đã xem dưới trướng thân vệ cũng phái ra ngoài, nàng nhóm chỉ cần phát giác được không gian dị thường, liền sẽ lập tức hướng hoàng điệp nữ người báo động trước, không nói có thể hoàn toàn né qua hoàng hôn phong bạo, nhưng tìm được một chỗ tránh gió nham, vẫn là dư sức có thừa. Tên này người mặc màu đen sa y nữ tử dung mạo tuyệt đại, khí chất mặc dù không có Hoàng Bẩm như vậy uy nghiêm, nhưng cũng là ánh mắt như điện, làm lòng người sinh kính sợ. Cứ việc hôm đó mộ phong bạo chính là hợp thể tu sĩ đều chẳng qua tiếp xúc nhiều thiên địa dị tượng, nhưng đối mặt trời lặng chi mộ bên trong sinh linh mà nói, cũng không phải không chút nào sinh cơ. Bởi vì tại thời gian dài hoàng hôn trong gió lốc, mặt trời lặng chi mộ bên trong xuất hiện một loại có thể ngăn cản phong bạo thổi đến màu đỏ sậm nham thạch, nhưng cũng tiếc chính là, loại này nham thạch có khi cũng sẽ tại trong gió lốc đột nhiên vỡ vụn, cho nên mặt trời lặng chi mộ bên trong từ đầu đến cuối không có một chỗ cố định chỗ an toàn, mà lại, loại này nham thạch đồng dạng không cách nào tế luyện, chỉ cần hơi bị chân hỏa thiêu đốt một cái, liền sẽ vỡ vụn thành cặn bã, tán đi linh khí, dạng này liền đầy đủ. Hoàng Bẩm nghe vậy thỏa mãn gật đầu nói, tuy nói dạng này vẫn là không đủ an toàn, nhưng điểm ấy đại giới, hoàn toàn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Vừa dứt lời, một tấm truyền âm phù liền đi qua cửa ra vào cấm chế, bị một đạo ánh lửa bao vây lấy, bay thẳng cô gái áo đen kia mà đi. Tiêu tỷ tỷ, không phải là Hoàng Huynh miệng quả đen đi, cửa ra vào cấm chế cũng sẽ không nhường tùy tiện truyền âm phù tiến đến, mà bọn hắn lại mới vừa nói đến hoàng hôn phong bạo. Lúc này khó tránh khỏi nhường thiên hồ yêu vương nghĩ tới phương diện này, có thể sau một khắc, vị này quần áo mát lạnh, lộ ra hai đầu mê người trắng nõn chân dài, sau lưng sáu đầu bạch đuôi có chút lay động thiên hồ yêu vương liền biết tự mình đoán sai, chỉ vì nữ tử áo đen tại tiếp được truyền âm phù sau không bao lâu, trên mặt liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hai vị đạo hữu, ta có việc gấp muốn đi xử lý một cái, còn lại nhóm chúng ta tùy ý bàn lại, đem truyền âm phù vừa thu lại. Nữ tử áo đen liền lập tức đứng dậy chắp tay nói đi, nàng cũng không đợi hai vị yêu vương đáp lại, liền hóa thành một đạo hắc quang phi độn ra ngoài. Tiêu đạo hữu, ngươi đây là... Tân đạo hữu, ngươi có biết nàng đây là thế nào? Chẳng lẽ còn có sự tình, so ngươi ta tam tộc mưu đồ Lạc Nhật Chi mộ còn trọng yếu hơn sao? Hoàng Bẩm thấy thế kêu một tiếng, có thể căn bản gọi không được Tiêu Quán, ngay lập tức không khỏi mặt lộ vẻ không nhanh hỏi, cái này còn không dễ dàng. Nhìn xem chẳng phải biết rõ, Tân Lục Nương nói liền lười biếng chỉ tay một cái, lúc này một vòng thất thải linh quang liền theo hắn đầu ngón tay tràn ra, ngay sau đó liền biến hóa ra một bộ ngoài thành cảnh tượng, hắc ấu, ta nói là chuyện gì xảy ra đây, nguyên lai là bắt cái tiểu lang quân A, tại thất thải linh quang vây quanh huyễn ảnh bên trong, chính là từ truyền tống trận đi ra tiểu hồng một đoàn người, mà tại một đám hắc phượng tộc tu sĩ bên trong, thân là nhân tộc Lạc Hồng không thể nghi ngờ nhất là đáng chú ý. Nhưng lại tại Tân Lục Nương hai chân xoa một cái, biến hóa ngồi xuống tư, che miệng cười khẽ thời điểm, Huyễn ảnh bên trong thanh niên mặc áo đen lại đột nhiên hướng nàng nhìn thoáng qua, lập tức liền làm hắn tiếng cười trì trệ. Bất quá, đối phương rất nhanh liền không lộ nửa điểm dị sắc dời đi ánh mắt, khiến cho Tân Lục Nương nhất thời cũng chia không ra, sự thăm dò của mình có hay không bị phát hiện, mà nguyên bản nàng cũng không tính nhiều nhìn trộm, dù sao nàng cũng không muốn bởi vậy trêu chọc đến Tiêu Quán, nhưng khi phía dưới ra như thế cái ngoài ý muốn, lại là nhường lòng hiếu kỳ của nàng một cái tăng vọt bắt đầu, hồng nộn cái lưỡi phun một cái, một khỏa màu hồng bảo châu liền bị nàng tế đến trước người, mấy đạo pháp quyết đánh vào về sau, nàng ngưng tụ huyễn ảnh lập tức ngưng thật mấy lần, một bên Hoàng Bẩm thấy thế cũng không có ngăn cản, dù sao cũng không phải hắn đắc tội với người, Thiên Hồ Yêu Vương sao? Cái này huyễn thuật có chút ý tứ, Linh Lung Cẩm Cầu sửa chữa phục hồi có lẽ có thể theo bọn này hồ yêu trên thân đánh một chút chủ ý, làm bộ không có phát hiện dời ánh mắt về sau, Lạc Hồng trong lòng lập tức sinh ra ý nghĩ này, dù sao muốn sửa chữa phục hồi Linh Lung Cẩm Cầu, nhất định phải thu hoạch đại lượng huyễn thuật tính linh tài. Thiên Hồ nhất tộc ngoại trừ thuật song tu cực kỳ nổi tiếng bên ngoài, cái này huyễn thuật cũng là nhất tuyệt, trong tộc hẳn là có không ít dự trữ mới đúng, Lạc đạo hữu, mời đi theo ta, tộc trưởng đã tại Xuân Thiền Các chờ, vừa nghĩ tới tự mình sắp rửa sạch nhục nhã, một lần nữa thu hoạch được tộc trưởng tín nhiệm, Tiểu Hồng trên mặt tranh luận che đậy vẻ hưng phấn, Tiêu đạo hữu, tại Lạc mổ trong ấn tượng, cái này Lạc Nhật Thành không nên náo nhiệt như vậy mới đúng, ngươi có biết nguyên do trong đó? Lạc Hồng nghe vậy không có nửa điểm phản ứng, ngược lại là nhìn quanh một vòng về sau, hướng về phía phụ cận top 5 top 3 phi độn mà qua yêu tu, cảm thấy hứng thú hỏi, Ê! Lạc đạo hữu, tộc trưởng mặc dù đại khái dẫn đầu sẽ không gia hại ngươi, có thể ngươi nếu là không biểu hiện đến cung kính một chút, chỉ sợ ít không được nếm chút khổ sở. Tiểu Hồng trong lòng tự nhủ lại tới, cái này gia hỏa làm sao đến bây giờ còn như vậy đạm định a? Lạc mổ vẫn luôn không có bất kính nha. Lạc Hồng nghe vậy lại là không hiểu nhìn về phía Tiểu Hồng nói, ai, tùy theo ngươi đi, những này đạo hữu cũng là vì Nam Ly Giao Vương treo thưởng mà đến, nghe nói bắt cóc hắn ấu nữ hung thủ đã trốn vào Lạc Nhật chi mộ, ai có thể đem tìm tới, liền có thể đạt được thâm tạ, gặp Lạc Hồng khó chơi, Tiểu Hồng cũng lười khuyên nhiều, lúc này liền qua loa trả lời, ồ, khi nếu là đã đem Giao Vương ấu nữ mang về, lại đem hung thủ bắt lấy, lại sẽ có càng nhiều tạ ơn. Lạc Hồng ánh mắt chớp động hai lần về sau, đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch nói, đây là đương nhiên, bất quá việc này Lạc đạo hữu khẳng định là tham dự không được, còn xin đừng có lại hỏi nhiều. Tiểu Hồng ngay lập tức thuận miệng đáp, hắc hắc, vậy nhưng chưa hẳn. Lạc Hồng lúc này vừa chuyển động ý nghĩ đồng thời, trong lòng không khỏi nghĩ đến khám phá Thiên Hồ Yêu Vương huyễn tượng lúc, cái kia đứng tại trong điện giao sừng nữ tử, liền nói đi, loại này yêu vương chi nữ tại hắn trong động phủ đột nhiên mất tích sự tình. Nghĩ như thế nào cũng không đáng tin cậy, những này gia hỏa xác định vững chắc có khác mưu đồ, xem ra ta chuyến này là chú định sẽ không tới thua lỗ. Ngay tại Lạc Hồng yên lặng tính toán công phu, hắn liền đã ở bất tri bất giác ở giữa bị Tiểu Hồng bọn người dẫn tới Xuân Thiền Các trước, các ngươi năm cái canh giữ ở cửa ra vào, ta một người dẫn hắn đi vào, hướng bên cạnh năm tên thủ hạ phân phó một câu về sau, Tiểu Hồng liền hướng về trong môn phái chìa tay ra nói, Lạc đạo hữu, mời. Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không sợ, lúc này liền mang theo anh Minh đi qua cấm chế màn sáng, bước vào trong các, mà liền tại lúc này, bọn hắn vừa rồi đi ra truyền tống trận lại lần nữa sáng lên, lập tức hai đạo bóng người liền xuất hiện ở trong trận, Hi Nhi, vi sư năm đó đã từng có quá nhi nữ tình trường, cho nên khi phía dưới cũng không nhiều khuyên ngươi, nhưng ngươi đạo kia lữ nếu là bị kia Hắc Phượng Yêu Vương đoạn mất tiên lộ, ngươi vẫn là nên sớm đi kết thúc thì tốt hơn, Toái Tâm phu nhân mặc dù đã có vạn năm tuổi, nhưng hắn có thuật trú nhang, nhìn xem vẫn là 20 dáng vẻ cô gái. Giờ phút này, nàng lại là lấy một bộ người từng trải bộ dạng, căn dặn lên Ngu Nhược Hy tới. Xin thứ cho đệ tử bất hiếu, cho dù là đến một bước này, đệ tử cũng sẽ không từ bỏ phu quân. Mà lại, cũng chưa chắc sẽ là cái này kết quả xấu nhất. Ngu Nhược Hy cũng không giấu giếm tự mình chân thực ý nghĩ. Lúc này liền ánh mắt kiên định trả lời, ai, về sau ngươi liền minh bạch. Toái Tâm phu nhân nghe vậy không khỏi lắc đầu. Nhưng nàng cũng minh bạch đây là tình kiếp, trừ phi người trong cuộc tự mình khám phá, nếu không người bên ngoài không cách nào tương trợ mảy may, dưới cái nhìn của nàng, lấy Ngu Nhược Hy tư chất, lại thêm nàng cái này hợp thể trung kỳ tu sĩ dốc lòng bồi dưỡng, ngày sau tu vi vượt qua kia Lạc Hồng đơn giản dễ như trở bàn tay. Nói một cách khác, Ngu Nhược Hy tại trở thành nàng đệ tử đích truyền về sau, cũng đã cùng trước kia đạo lữ, trở thành hai cái khác biệt thế giới người, về sau dù là cưỡng ép cùng một chỗ, thống khổ cũng sẽ lớn hơn vui vẻ. Vãn bối Hoàng Thất Nhai gặp qua tiền bối, xin hỏi tiền bối đến ta Lạc Nhật Thành cần làm chuyện gì? Ngay tại hai người thời gian nói chuyện, một tên đầu sinh giao sừng anh tuấn yêu tu đi đến đây hành lễ nói, bản phu nhân muốn cầu kiến Hắc Phượng đạo hữu, các ngươi nhanh đi thông truyền một hai. Đối mặt khác đê giai tu sĩ lúc, toái tâm phu nhân coi như không giống đối ngu nhược hy như vậy ôn nhu, lúc này ra lệnh, vâng, vãn bối. Hoàng thất nhai đang muốn đáp ứng một tiếng, có thể kia truyền tống trận không ngờ nổi lên linh quang, cái này lập tức nhường trong lòng của hắn nghi hoặc. Phải biết, cái này thẳng thông thiên uyên thành truyền tống trận cũng không phải tùy ý liền có thể mở ra, hôm nay lại liên tiếp bị vận dụng ba lần, quả thực là có chút khác thường. Ý niệm vừa rơi xuống, truyền tống trận linh quang liền cấp tốc tiêu tán, lộ ra một cao một thấp hai đạo bóng người. Uy, bên kia, bản thiếu chủ muốn gặp Hắc Phượng yêu vương, ngươi nhanh đi thông truyền. Vừa mới hiện thân, trong hai người quần giáp nữ tử liền không khách khí chút nào phân phó nói, lại là tới gặp Hắc Phượng yêu vương. Hoàng thất nhai nghe vậy không khỏi nhìn về phía Ngu Nhược Hy hai người, mà tại quần giáp nữ tử hiện thân một nháy mắt, Ngu Nhược Hy liền sinh lòng cảm ứng, hai con ngươi lập tức nhìn phía đối phương trong tay cầm hồn đăng, đôi mi thanh tú nhăn lại về sau, nàng lúc này lật bàn tay một cái, cũng lấy ra một cái kiểu dáng khác biệt hồn đăng, lập tức, hai cái hồn đăng trên khiêu động hồn hỏa liền lẫn nhau sinh ra hấp dẫn, nhưng Ngu Nhược Hy lập tức xác nhận xuống tới, không hề nghi ngờ, một màn này tự nhiên cũng bị quần giáp nữ tử xem ở trong mắt, nàng sửng sốt một cái chớp mắt về sau, liền bỗng nhiên điềm điềm cười nói, xinh đẹp tỷ tỷ, đem ngươi đèn đưa ta có được hay không? Nghe nói lời ấy, Ngũ Thúc lúc này hiểu ý, trực tiếp một cái lắc mình đi vào quần giáp nữ tử trước người, ngay sau đó liền một trảo nhô ra, đi qua hư không chộp tới Ngu Nhược Hy trong tay hồn đăng. Mắt thấy hắn liền muốn đắc thủ thời điểm, một cái tinh màu lam châm nhỏ mảnh phá không mà ra, hung hăng đâm về phía Ngũ Thúc lòng bàn tay, nhưng chỉ nghe đinh một tiếng, Ngũ Thúc trên bàn tay chẳng biết lúc nào nổi lên vàng óng ánh long lân, lúc này đem kia tinh lam châm nhỏ bắn ra ngoài. Chương 1231, bảo ngươi đi không ra cái này Xuân Thiền Các, nhưng lại tại Ngũ Thúc muốn tiếp tục chụp vào kia hồn đăng thời điểm, một cổ mãnh liệt hàn ý liền từ hắn nơi lòng bàn tay một điểm bộc phát ra, khiến cho lập tức nhướng mày, đem thủ chưởng thu hồi trước người, cái gặp, một tầng miếng băng mỏng đã theo hắn lòng bàn tay lan tràn ra, hắn hơi động một chút, miếng băng mỏng ở dưới long lân lại lập tức xuất hiện vài vết rách, hừ. Lũng mổ nói là ai, nguyên lai là toái tâm phu nhân ở trước mặt, có như thế hàng băng thần thông, tại nhân tộc chỉ có một người, cho nên Ngũ Thúc lúc này nhận ra người tới, tay phải trên huyết sắc liệt diễm một các loại, liền mảnh một nắm nắm đấm, đem tầng kia miếng băng mỏng đuổi hết. Lũng lão ngũ, ngươi như còn dám đối ta đệ tử này xuất thủ, liền chuẩn bị cùng bản phu nhân tại cái này Lạc Nhật Thành bên trong làm qua một trận đi. Chân long huyết mạch khí tức đồng dạng có cực cao nhận ra độ, toái tâm phu nhân giờ phút này ngăn tại Ngu Nhược Hy trước người, ngữ khí băng lãnh nói, sư tôn, hai người này là ai? Ngu Nhược Hy cũng không ngờ tới đối phương dám trực tiếp động thủ, trong lòng lập tức ý thức được hai người này tất nhiên lai lịch bất phàm, vừa rồi xuất thủ chính là Lũng gia hợp thể trưởng lão Lũng Ngũ. Hắn tu vi cùng vi sư không phân trên dưới, mà hắn chỗ hộ vệ nữ tử, chắc hẳn chính là đương đại Lũng gia thiếu chủ, vị kia người xưng huyết long nữ Long Thụy Vân. Đừng nhìn toái tâm phu nhân ngay lập tức khí thế mười phần, nhưng kỳ thật trong lòng nàng đã là kiên kỵ vạn phần. Dù sao thật muốn đánh bắt đầu, nàng cũng không phải thân hoài chân long huyết mạch Lũng Ngũ đối thủ. Lúc này duy nhất có thể lợi dụng, chính là cược đối phương cũng không dám tại yêu tộc khống chế thành trì bên trong quá mức làm càn. Nguyên lai là nàng, hừ. Lại là giống Nguyên Giao muội muội như vậy phong lưu nợ sao? Phu quân cũng thật là, Ngu Nhược Hy sau khi phi thăng mặc dù cũng giống như hàng lão ma, cũng không bại lộ mình cùng Lạc Hồng quan hệ, nhưng nàng âm thầm nghe ngóng không ít liên quan tới Lạc Hồng tại Thiên Uyên Thành bên trong sự tích, trong đó nổi danh nhất, tất nhiên là Lạc Hồng trợ một tên Lũng gia tộc nữ nghịch thiên cải mệnh, thắng được long huyết thí luyện hành động kinh người. Lúc này xem ra, tự mình phu quân không chỉ có riêng là giúp đỡ thượng vị, còn tới kết thâm hậu tình nghĩa a. Hàng sư đệ, ngươi thật đúng là phu quân tốt sư đệ a. Nhìn chằm chằm Lũng Thụy Vân trong tay hồn đăng về sau, Ngu Nhược Hy rất nhanh đè xuống lật qua lật lại tâm tư, hướng hắn chắp tay nói, vị này muội muội, Lạc huynh chính vào nguy nan, chuyện giữa chúng ta có thể ngày sau hãy nói. Trong lòng mặc dù sinh ra không ít quán khí, có thể Ngu Nhược Hy ngay lập tức quan tâm nhất vẫn là Lạc Hồng an nguy. Ngũ Thúc, Lũng Thụy Vân nghe vậy đôi mi thanh tú nhăn lại, lập tức nghi âm thanh kêu một tiếng Lũng Ngũ, thắng bại nhất thời khó phân. Lũng Ngũ lúc này lắc đầu truyền âm nói, như thế liền lấy sau lại gọi tỷ tỷ biết khó mà lui tốt. Bên kia, xem đủ đùa giỡn không có, còn không mau đi thông truyền. mỉm cười trả lời một câu về sau, Lũng Thụy Vân bỗng nhiên đem mặt phát lạnh, hướng một bên Hoàng Thất Nhai phân phó nói, tại hạ cái này đi. Tại Toái Tâm phu nhân cùng Lũng Ngũ giao thủ trong nháy mắt, Hoàng Thất Nhai liền sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, ngay lập tức nghe vậy lập tức như được đại xá, nói đi liền muốn ly khai chỗ thị phi này. Nhưng vào lúc này, hai đạo cực kỳ kinh người linh áp lại đồng thời theo Lạc Nhật Thành góc đông nam truyền đến, sau đó một đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh liền cuồn cuộn mà tới. Không được, có yêu vương cấp bậc tồn tại giao thủ. Thần thức hơi chút cảm ứng, Toái Tâm phu nhân liền bỗng nhiên biến sắc, kinh hô một tiếng về sau, liền dẫn Ngu Nhược Hy hóa thành một đạo lam hồng mà đi. Ngũ thúc, sau một khắc, Lũng Thụy Vân cũng là lo lắng la lên một tiếng, nàng phi thường rõ ràng, hai vị yêu vương cấp bậc tồn tại nếu là tại cái này Lạc Nhật Thành bên trong ra tay đánh nhau, chỉ sợ tất cả hợp thể trở xuống tu sĩ đều muốn bị nặng. Lũng Ngũ nghe vậy không nói hai lời liền đưa tay bắt lấy Lũng Thụy Vân bả vai, hóa thành một đạo hình rồng kim quang phóng lên tận trời. Rốt cục cũng đi, hai người các ngươi nhanh đi giao vương tần gặp mặt tộc trưởng, hướng hắn bẩm báo nơi đây phát sinh sự tình. Động tĩnh nơi xa mặc dù kinh người, nhưng tóm lại là không có gần tại trễ thước uy hiếp càng thêm dọa người. Gặp song phương bỏ chạy, Hoàng Thất Nhai lúc này nới lỏng một hơi, ngay sau đó liền thần sắc nghiêm lại hướng sau lưng hai tên thuộc hạ ra lệnh. Nhưng không bằng hai người này lĩnh mệnh, truyền tống trận liền lại sáng lên quang mang. Không thể nào. Còn tới, Hoàng Thất Nhai lập tức cảm thấy sụp đổ, chỉ muốn cấp tốc chạy khỏi nơi này. Ô hô, cái này đánh nhau, lần này thật là không uổng công. Nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy, Diệp Dĩnh cùng một vị thân hình cao gầy, mi tâm đốt một đóa tử hoa nữ tu đi ra truyền tống trận. Thiếu chủ, theo khí tức xem, động thủ trong đó một người chính là Hắc Phượng Yêu Vương, một người khác khí tức mặc dù 10 điểm lạ lẫm, nhưng cũng nên là yêu tộc. Tử hoa nữ tu giờ phút này lông mày cau chặt mà nói, nàng bất quá có hợp thể sơ kỳ tu vi, tại lúc này loại này yêu vương cấp bậc trong tranh đấu, có thể cũng không dám cam đoan Diệp Dĩnh an nguy. Ừm, không phải kia gia hỏa Ngũ Thúc sao? Nhóm chúng ta chẳng lẽ là vừa vặn đụng tới yêu tộc nội đấu rồi? Diệp Dĩnh nghe vậy sững sờ, nếu như là hai tên yêu vương tại đấu pháp, đó cũng không phải là nàng trong dự đoán trò hay, làm càn. Dám tại bản vương trong thành động thủ, đột nhiên, một đạo hét to tiếng vang triệt toàn bộ Lạc Nhật Thành. Nam Ly Giao Vương, hắn vậy mà cũng động thủ. Diệp Dĩnh lập tức giật mình, thầm nghĩ hôm nay nhất định là đụng vào yêu tộc đại sự kiện. Có thể sau một khắc, lại là một đạo tuyệt cường linh áp mảnh xuất hiện, chỉ nghe tùng tùng hai tiếng nổ mạnh, toàn bộ Lạc Nhật Thành cũng kịch liệt lắc lư bắt đầu. Đạo hữu uy phong thật to, thiếp thân cũng tới lĩnh giáo một phen. Ngay sau đó, một đạo kiều mị cực điểm thanh âm cũng từ đằng xa khuấy động mà đến, cũng nương theo lấy một đạo không kém chút nào cái trước kinh người linh áp. Lạc Nhật Thành bên trong ba đại yêu vương vậy mà đều xuất thủ, đừng quản kia Lạc Hồng, nhóm chúng ta nhanh đi nhìn xem xảy ra đại sự gì. Diệp Dĩnh giờ phút này hoàn toàn thu hồi chơi đùa tâm tư, quanh thân ngân mang lóe lên, liền cùng tử hoa nữ tu cùng nhau biến mất tại truyền tống đại điện bên trong. Thời gian hơi dịch chuyển về phía trước động một lát, Xuân Thiền Các bên trong, Lạc Hồng được đưa tới lầu ba một tòa đại sảnh về sau, lập tức liền gặp được Hắc Phượng tộc tộc trưởng. Nàng này mặt mày cùng Tiểu Hồng có cái 5-6 phần tương tự, nhưng dáng vóc càng thêm tiểu xảo một chút, bất quá khí thế cũng rất chân. Tiểu Hồng gặp qua tộc trưởng đại nhân, nhìn thấy thủ tọa trên Hắc Phượng Yêu Vương về sau, Tiểu Hồng lúc này cung kính thi lễ một cái. Lập tức, nàng đợi trái đợi phải, cũng không nghe thấy bên cạnh truyền đến nửa điểm động tĩnh, không khỏi truyền âm nhắc nhở, Lạc đạo hữu, ngươi đừng khinh suất, nhanh hành lễ a. Mà tự hồ là nghe được Tiểu Hồng truyền âm, Tiêu Quán lúc này môi đỏ khẽ cong, ôn tồn mở miệng nói, Tiểu Hồng, được hay không lễ chỉ là tiểu tiết, không cần khó xử Lạc tiểu hữu, mà lại lần này đích thật là bản vương thất lễ, Lạc tiểu hữu trong lòng tức giận cũng là chuyện đương nhiên. Lạc Hồng mặc dù không có tận lực ẩn tàng tu vi, nhưng cường đại nguyên thần cảnh giới vốn là tốt nhất ngụy trang, hiện tại loại này tình huống, hiển nhiên là kỳ nhân dĩ nhược, khả năng lại càng dễ biết được Hắc Phượng Yêu Vương mục đích. Hắn cũng liền hơn không vội mà triển lộ tu vi, không biết yêu vương đại nhân là vì chuyện gì, mới khiến cho Tiêu đạo hữu theo mấy trăm năm trước lên, liền một mực giám thị Lạc mổ. Cái này bản vương tự sẽ cùng ngươi giải thích, nhưng ở này trước đó, còn xin tiểu hữu thi triển một cái đại chu thiên diệt tuyệt thần châm. Dù sao đã thời gian qua đi mấy trăm năm, Tiêu Quán tất nhiên là phải lần nữa xác nhận một cái, Lạc Hồng còn có không tư cách đạt được nàng coi trọng, yêu vương đại nhân muốn nhìn cái này, mắt sáng lên. Lạc Hồng trong tay liền xuất hiện một cái tản ra ngũ sắc linh quang châm nhỏ, càng như thế dễ dàng ngưng tụ ra thần thông, xem ra lo lắng của ta hoàn toàn không cần thiết. Tiêu Quán thấy thế lúc này ý thức được, Lạc Hồng đã hoàn toàn nắm giữ cái môn này thần thông, hắn hậu thiên ngũ hành thể tuyệt không vấn đề gì. Lạc Tiểu Hữu, chuyện cho tới bây giờ bản vương cũng không gạt ngươi, ngươi có thể đem Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm tu luyện đến đại thành, tất nhiên là có hậu thiên ngũ hành chi thể, mà bản vương trước kia tại Man Hoang bên trong gặp một cái bí cảnh, liền cần này thể chất tu sĩ hỗ trợ phá giải lối vào cấm chế, ngươi chỉ cần hỗ trợ xuất lực một phen, bản vương sau đó chí ít sẽ ban thưởng ngươi tu vi tăng lên một cảnh giới cơ duyên, chỗ kia bí cảnh vốn nên mấy trăm năm trước liền có thể mở ra, kết quả cứ thế mà kéo tới hiện tại. Lúc này ma kiếp gần, Tiêu Quán nhu cầu cấp bách các loại cơ duyên tăng thực lực lên, để có thể chịu qua ma kiếp xung kích, tất nhiên là sẽ không nói nhăng nói cuội lãng phí thời gian, thì ra là thế, như thế tại Lạc Mộ rất nhiều suy đoán bên trong, nhưng không biết kia trong bí cảnh có gì cơ duyên, khả năng giúp ta các loại tu sĩ đột phá đại thừa chi cảnh. Nghe nói Tiêu Quán mục đích, Lạc Hồng trên mặt không chút nào hiển kinh hãi, ngược lại gật đầu về sau, gợn sóng hỏi, đại thừa chi cảnh há lại một hai cái cơ duyên liền có thể đột phá, mà lại đây cũng không phải là Lạc Tiểu Hữu hẳn là nghĩ, ngươi lại lập tức cho bản vương một cái trả lời chắc chắn, nguyện ý, liền tại cái này Lạc Nhật Thành bên trong ở lại, các loại bản vương ở chỗ này bận chuyện xong, nhóm chúng ta liền lập tức lên đường. Tiêu Quán nghe vậy lúc này đôi mi thanh tú nhăn lại, thầm nghĩ cái này Lạc Hồng ít nhiều có chút không phân tôn ti, hỏi vấn đề cũng là dị thường cổ quái, tộc trưởng đại nhân bớt giận, bất quá là hỗ trợ mở ra một chỗ bí cảnh, Lạc đạo hữu tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nghe được Tiêu Quán trong tiếng nói bất mãn, Tiểu Hồng vội vàng treo lên giảng hòa nói, dù sao, nàng cùng Lạc Hồng lúc trước chẳng những không có thù oán gì, ngược lại còn hợp tác đến rất tốt, bao nhiêu là có chút tình cảm ở, ha ha. Tiêu đạo hữu hảo ý Lạc Mỗ tâm lĩnh, bất quá Lạc Mỗ không muốn lãng phí cái này thời gian, Hắc Phượng yêu vương vẫn là mời cái khác cao minh đi, không có thể đột phá đại thừa cơ duyên còn nói cái rắm. Lạc Hồng tiếp xuống đã muốn khôi phục tu vi, lại muốn luyện chế chí dương tử tinh, thế nhưng là rất bận rộn tốt a, hỗn trướng, bản vương thật sự là cho ngươi mặt mũi. Việc này ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng, không phải vậy ngươi cho rằng tự mình còn đi được ra cái này Xuân Thiền Các sao? Lạc Hồng lời vừa nói ra, Tiêu Quán lập tức bị triệt để chọc giận. Phải biết, lần trước ma kiếp bên trong, hai tộc nhân yêu thế nhưng là không có ba vị yêu vương cùng một tên nhân hoàng. Liên quan đến sinh tử, Tiêu Quán cũng không phải tại cùng Lạc Hồng bàn bạc. Ồ, Lạc Mỗ hôm nay đi ra ngoài lại như thế nào? Vốn là có nhiều thất vọng, Lạc Hồng lập tức không có tiếp tục ẩn tàng tu vi hứng thú. Tại Tiêu Quán bộc phát ra linh áp tình huống dưới, vậy mà không lùi mà tiến tới, bước ra một bước. Hắn hợp thể hậu kỳ tu vi mang đến cường hoành linh áp, lúc này đẩy ngược tới, ngươi. Không có khả năng. Mới chỉ là mấy trăm năm, ngươi làm sao có thể có như thế tu vi? Thấy tình cảnh này, Tiêu Quán lập tức không thể tin trừng lớn hai mắt, lớn tiếng hoảng sợ nói, hừ. Các ngươi núp ở tiền nhân tạo thành đại trận bên trong, liền mang hoang cũng không dám tùy tiện tham gia, lại há có thể so ra mà vượt Lạc Mỗ bực này du lịch đại lục, cùng trời tranh mệnh tu sĩ. Ngoại trừ cách mỗi mấy vạn năm thiên nguyên đại chiến bên ngoài, hai tộc nhân yêu tu sĩ so sánh đại lục ở bên trên chủng tộc khác, thật tựa như là phòng ấm bên trong đóa hoa, nhưng Lạc Hồng rất khó có mấy phần kính ý. Nghe Lạc Hồng kia đinh tai nhức óc tiếng nói, đã sớm bị hai cổ to lớn linh áp đẩy lên góc tường, Tiểu Hồng mới mảnh lấy lại tinh thần, hợp thể hậu kỳ. Ngươi vậy mà đã tiến giai hợp thể hậu kỳ, kinh hô đồng thời, nàng cũng lập tức hiểu rõ Lạc Hồng dọc theo con đường này cổ quái cử chỉ. Tự mình cái này không phải đem đối phương áp tới a, rõ ràng là cho hắn hưng sư vấn tội mang theo đường, hừ. Lạc đạo hữu thật đúng là tốt cơ duyên, đã như vậy, người ta không bằng hợp tác một phen, đem kia bí cảnh chia đều như thế nào, hơi tỉnh táo một chút về sau, Tiêu Quán lập tức ghen tuôn tràn đầy đề nghị, Lạc Mỗ nói không có hứng thú, đạo hữu không cần lại nhiều phí miệng lưỡi, bất quá, nếu như đạo hữu nguyện ý tâm sự Lạc Nhật chi mộ vấn đề, Lạc Mỗ cũng là không phải là không thể lại đợi một lát, cười lạnh một tiếng về sau, Lạc Hồng đột nhiên đem đổi đề tài nói, Lạc đạo hữu đây là ý gì? Bản vương chính là thụ Nam Ly Giao Vương nhờ vả, ở đây giúp đỡ tìm về ấu nữ, nhưng cũng không có mục đích khác. Tiêu Quán nghe ngôn tâm bên trong lập tức một lột bột, lập tức ánh mắt lập tức lạnh thấu xương bắt đầu, dù sao, hướng Lạc Nhật chi mộ khuếch trương lãnh địa chẳng những là Hắc Phượng tộc những năm gần đây chuyện trọng yếu nhất. Hơn nữa còn liên quan đến Nam Ly Giao Long nhất tộc cùng Thiên Hồ nhất tộc, là tuyệt đối không cho sơ thất. Ha ha, vậy coi như kỳ quái, Thiên Hồ đạo hữu bên người vị kia tiểu hữu, chẳng lẽ không phải Giao Vương huyết mạch? Nói, Lạc Hồng lại bỗng nhiên đem đầu nhất chuyển, nhìn phía bên trong đại sảnh không người không trung. Sau một khắc, hắn mi tâm vết dọc bên trong liền bắn ra một đạo thất thải linh quang, chỉ là thoát ra mấy trượng liền nổ thành một mảnh huyễn ảnh, trong đó hiển hiện, chính là Tân Lục Nương bọn người. Xem các ngươi làm chuyện tốt, Tiêu Quán thấy thế chỗ nào còn không biết mình một mực tại bị Tân Lục Nương giám thị lấy, lúc đầu cái này cũng không tính là gì đại sự, nhưng hôm nay lại bị Lạc Hồng lấy phản chế thủ đoạn, nhìn ra nhóm người mình bí mật, chuyện kia nhưng lớn lắm, thế là, tại gầm thét một tiếng về sau, Tiêu Quán thân hình bỗng nhiên dâng lên, tố thủ duỗi ra, một cái thiêu đốt lên hắc viêm to lớn phượng trảo liền chộp tới Lạc Hồng. Tiêu Quán thời khắc này xuất thủ tuy nói 10 điểm đột nhiên, có thể Lạc Hồng lại sớm có đoán trước, thậm chí có thể nói là cố ý hành động. Cứ việc Lạc Hồng ngay lập tức chỉ tiếp chạm đến Tiêu Quán ba người tính toán gia lông, nhưng thay cái góc độ, theo Lạc Nhật Chi Mộ có cái gì khả năng hấp dẫn ba vị hợp thể hậu kỳ yêu vương liên thủ điểm này xuất phát, Lạc Hồng liền không khó suy đoán ra, bọn hắn là muốn khai phát hai tộc nhân yêu cảnh nội cuối cùng này một khối nơi vô chủ, mà vừa lúc, Lạc Hồng cũng không muốn phí lực khí đi chỉnh hợp thiên linh cảnh bên trong các phương nhân tộc thế lực, so sánh dưới, tại một khối nơi vô chủ trên bắt đầu lại, ngược lại hơn có thế tiết kiệm thời gian. Bất quá, kia thiên diệu linh hoàng vị trí hắn vẫn là phải tranh, không phải vậy có không người, đồng dạng không làm được hắn muốn làm sự tình. Mắt thấy hắc viêm phượng trảo đánh tới, Lạc Hồng đang muốn xuất thủ, nguyên thần bên trong chợt truyền đến một tiếng hót vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Hồng quanh thân liền kim quang đại thịnh, lập tức một cái màu vàng kim bằng trảo liền từ trong hư không nhô ra, cùng kia hắc viêm phượng trảo đụng vừa vặn. Lập tức, một vòng hắc kim hai màu xen lẫn linh ba liền khuấy động mà ra. Xuân Thiền Các lầu ba cấm chế lúc này chỉ là sáng lên một cái chớp mắt, liền phi tốc vỡ nát thành quan điểm, mà không cấm chế bảo hộ. Toàn bộ ba tầng lúc này ngay tại linh ba trùng kích vào nổ thành đầy trời gỗ vụn, trong đó còn kèm theo trong miệng tiên huyết cuồng phúng Tiểu Hồng. Đừng làm rộn, ngươi tu vi còn chưa đủ. Lúc này, Lạc Hồng một bên phi thân độn hướng không trung, một bên nói một mình nói, cái gì? Ngươi luyện hóa món kia huyền kim viêm giáp. Được chưa, trận chiến này liền giao cho ngươi. Dừng một hơi về sau, Lạc Hồng bỗng nhiên ngữ khí kinh ngạc nói, mà hắn vừa mới nói xong, một đoàn kim quang liền từ hắn bên hông thoát ra, phi tốc lẻn đến không trung đồng thời, thể tích cũng lấy cực nhanh tốc độ bành trướng. Chương 1232, tay cầm thiên hồ. Chỉ nghe một tiếng gào thét, trong cuồng phong xuất hiện một đầu toàn thân rực rỡ kim, chỗ ngực có một mảnh màu đỏ hoa văn, dương cánh ngàn trượng bằng điểu, coi khí tức, chính là hợp thể trung kỳ trình độ. Cùng lúc này phi độn tại một bên khác Tiểu Quán còn có tương đương chênh lệch, có thể sau một khắc, một bộ hoàng kim áo giáp hư ảnh xuất hiện ở bằng điểu quanh thân, lập tức liền hóa thành vô số đạo kim diễm lưu quang, chui vào bằng điểu nhục thân bên trong. Chỉ là thời gian nháy mắt, bằng điểu mỗi một chi linh vũ liền cũng nổi lên kim loại sáng bóng, đồng thời cuối cùng dấy lên màu vàng rồng linh diễm. Hắn ngực, đầu lâu các loại chỗ yếu hại, càng là xuất hiện dày đặc giáp dạ dày, khiến cho trong nháy mắt trở nên uy vũ dị thường. Mấu chốt nhất là, bảo giáp gia thân về sau, bằng điểu khí tức lập tức tăng vọt gấp bội, tại kia hắc phượng yêu vương uy thế phía dưới cũng vẻn vẹn hơi rơi xuống hạ phong mà thôi. So sánh kia chí dương huyền xà, cái này huyền kim viêm giáp ngược lại là cùng tiểu kim càng thêm dán vào, xem ra ngày sau cũng phải nhiều chú ý sưu tập những phương diện này linh tài. Nhìn xem đã cùng hắc phượng yêu vương đấu đến một chỗ tiểu kim, Lạc Hồng trong lòng yên lặng lại cho tương lai chuyện cần làm thêm một bút. Mà đúng lúc này, một tiếng bạo hống đột nhiên từ đằng xa đến, làm càng dám tại bản vương trong thành động thủ. Bạo hống âm thanh bên trong, một cái màu đỏ cự dao phóng lên tận trời, thẳng đến Lạc Hồng bên này đánh tới. Ha ha, đánh nhau liền đánh nhau, tìm nhiều như vậy lấy cớ làm gì, bất quá ngươi còn chưa xứng Lạc mổ xuất thủ, anh Minh, cho ta đem đánh nằm xuống. Lạc Nhật Thành bên trong có thế có này kinh người khí tức giao long, ngoại trừ Nam Ly Giao Vương bên ngoài, tất nhiên là không có cái khác giao tu. Mà Lạc Hồng cũng rất rõ ràng, đối phương câu nói này không phải nói cho hắn nghe, mà là cho trong thành còn lại tu sĩ chỗ nghe. Hiển nhiên, cái này ba vị là đánh lấy có thể bắt được về sau, tiếp tục kế hoạch bàn tính. Vừa mới nói xong, một mực đi theo Lạc Hồng phía sau, không có chút nào tồn tại cảm anh Minh lập tức toàn thân huyết quang đại thịnh, qua trong giây lát liền biến hóa ra tử huyết khôi lỗi to lớn chân thân, hai chân rơi xuống đất, trực tiếp đem trọn tòa Xuân Thiền Các cùng với chung quanh mảng lớn cũng đạp đến vỡ nát, khiến cho đại địa lắc lư. Cũng may lúc trước Xuân Thiền Các ba tầng sụp đổ thời điểm, chung quanh yêu tộc tu sĩ liền đã phát giác không ổn, nhao nhao thối lui ra khỏi cực xa. Không phải vậy, riêng này một cái, liền không biết phải chết bao nhiêu yêu tộc. Huyết phủ như núi đồng dạng tích dưới, Xích Lân Cự Giao lúc này quay về lấy một ngụm Nam Minh Ly Hỏa, khiến cho hóa đi hơn phân nửa, có thể còn lại non nữa, vẫn là hung hăng đập vào Xích Lân Cự Giao nhục thân phía trên, một cái đem đánh bay ra ngoài cực xa. Anh Minh biến thành tử huyết khôi lỗi thấy thế, lập tức một lần nữa ngưng tụ một cái càng thêm ngưng thực huyết phủ, dưới chân khẽ động dễ dàng cho tùng tùng trong tiếng nổ truy sát đi qua. Nếu bàn về thủ đoạn, Anh Minh kém xa Nam Ly Giao Vương Sở Hội nhiều, nhưng nếu là luận thần thông uy lực cùng pháp lực, một bụng cực phẩm linh thạch Anh Minh thế nhưng là ổn ép đối phương một đầu. Nhưng mà ngay tại Lạc Hồng thảnh thơi nhìn xem hai nơi chiến đoàn thời điểm, một đạo kiều mị tiếng cười lại là bỗng nhiên truyền vào trong tai của hắn. Đạo hữu, ngươi uy phong thật to a, thiếp thân cũng tới lĩnh giáo một phen. Cười thanh cương xuống, một cổ làn gió thơm liền đem Lạc Hồng bao lại, hắn chỉ là hít một hơi, nguyên thần liền có chút hơi dị cảm giác. Bất quá, theo hắn ý niệm khẽ động, điểm ấy dị cảm giác lúc này liền bị hắn cường đại nguyên thần tu vi hóa đi. Nghe nói Thiên Hồ đạo hữu mỹ thuật có 1022 tộc nhân yêu, Lạc mổ hôm nay cũng nghĩ lĩnh giáo một phen, liền không biết có hay không cái này vinh hạnh. Chu vi không thấy địch ảnh, Lạc Hồng nhưng cũng không hoảng hốt, lúc này cười lên tiếng nói, hứ, cái này gia hỏa tại chính muốn làn gió thơm bên trong còn có thể mặt không đổi sắc, thần thức tu vi có thể thấy được chút ít, ta nếu là thật sự nghe hắn thi triển mỹ thuật, đến lúc đó liền không biết là ai đem ai ăn xong lau sạch. Mỹ thuật cũng là chú thuật một loại, thi triển ra tự nhiên hung hiểm, một cái sơ sẩy bị phản vệ, đó chính là tự mình trái lại bị đối phương mị hoặc, tự nhiên muốn cẩn thận sử dụng. Ai, xem ra Lạc mổ là không có cái này phúc khí, bất quá vì Lạc mổ một chút tư tâm, hôm nay lại là không thể không ủy khuất Thiên Hồ đạo hữu một cái. Chờ giây lát, gặp đối phương không mắc mưu, Lạc Hồng lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, mở ra chỗ mi tâm thần nhãn, kim đồng quét qua, lập tức nhìn thấy hơn trăm trượng bên ngoài một đạo gợn sóng thân ảnh. Kiếm quyết vừa bấm, 72 miệng thần phong vô ảnh kiếm liền uyển như du long đồng dạng bắn ra, trong chốc lát liền làm thành một tòa kiếm trận, đem đạo kia gợn sóng thân ảnh vây ở trong đó, chém. Theo Lạc Hồng một tiếng thét ra lệnh, bốn chiếc nguyên khí chi kiếm trong nháy mắt tại trong trận ngưng tụ thành hình, lập tức liền không ngừng nghỉ chút nào hướng đạo kia có vẻ hơi hốt hoảng thân ảnh chém tới, nhưng lại tại thân kiếm chạm đến đạo thân ảnh kia thời điểm, đối phương lại bỗng nhiên hóa thành một cái màu trắng đuôi cáo, linh quang lóe lên liền thuấn di mà đi. Ha ha, Lạc đạo hữu cũng đã làm cho thiếp thân ăn một thua lỗ, thiếp thân chỗ nào còn không biết đạo hữu cũng cực kỳ tinh thông huyễn thuật chi đạo, thiếp thân một chiêu này gậy ông đập lưng ông, Lạc đạo hữu lại là tính sai. Cùng lúc đó, kiều mị tiếng cười lại một cái tại Lạc Hồng vang lên bên tai, ấm áp khí tức nhã tại vành tai của hắn phía trên, nhưng hắn cảm giác có chút tê dại. Cái gặp bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Hồ yêu vương chẳng biết lúc nào đã độn đến Lạc Hồng sau lưng, gương mặt kiều mị ghé vào hắn bên tai nói chuyện, đồng thời hắn ngọc thủ đã vương trắng ợt lợi trảo thẳng hướng Lạc Hồng cái cổ hai bên cắm tới. Tính sai vậy nhưng chưa hẳn, nhưng mà tại này làm sao xem cũng nguy cấp vạn phần thời khắc, Lạc Hồng lại là nửa điểm không hoảng hốt, thậm chí khóe miệng còn treo lên mỉm cười. Chỉ nghe tầm ầm một tiếng sấm vang, Lạc Hồng bên tai lập tức truyền đến rít lên một tiếng thanh âm. Nguyên lai ngay tại Tân Lục Nương lợi trảo tiếp xúc Lạc Hồng cái cổ một nháy mắt, hai đạo tử sắc hồ quang điện liền nhảy lên mà ra, đem hung hăng đánh bay ra ngoài. Lạc mổ một chiêu này lấy thân tự hồ, đạo hữu nhưng hài lòng? Lạc Hồng không chỉ có lấy đại thừa cấp bậc thần thức, còn có tinh đồng tương trợ, Thiên Hồ yêu vương những này huyễn thuật thủ đoạn ở trước mặt hắn, quả thực là múa rìu qua mắt thợ, mà hắn sở dĩ muốn cố ý giả bộ như làm tiếp, chỉ là vì dễ dàng hơn mà đem bắt sống, sau đó dùng tốt nàng hướng Thiên Hồ nhất tộc yêu cầu linh tài. Một chữ cuối cùng còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Lạc Hồng dễ dàng cho một trận ngân mang bên trong, lách mình đi tới nổ bay đi ra Thiên Hồ yêu vương trước người, lập tức, hắn không nói hai lời, liền đưa tay hướng hắn trắng nõn cái cổ trắng ngọc khóa đi. Bị hắn khí tức một kích, Thiên Hồ yêu vương trên người hộ thân bảo vật lúc này tự hành hộ chủ, trong nháy mắt ngưng tụ ra 6 tầng nhan sắc khác nhau linh tráo, có thể Lạc Hồng thủ trưởng trung tâm chỉ là nổi lên một cái màu bạc phù văn, liền như không có gì xuyên qua những này linh tráo, trực tiếp bóp lấy Thiên Hồ yêu vương cái cổ trắng ngọc. Nhưng hiển nhiên, bằng vào cái này còn chưa đủ lấy nhường một vị yêu vương trung thực xuống tới. Trong lúc nguy cấp, Thiên Hồ yêu vương cố nén toàn thân tê dại, câu lên một cước liền đá hướng Lạc Hồng cái ót. Chỉ nghe ba một tiếng vang giòn, nàng này chân ngọc liền bị Lạc Hồng vững vàng cầm nhập tay trái, nhẹ nhàng đè ép, liền khiến cho hắn dán vào đối phương trước ngực. Như thế tư thế, tất nhiên là lập tức nhường Thiên Hồ yêu vương váy rơi xuống, lộ ra mảng lớn trắng nõn. Ngươi là thể tu, bất quá Thiên Hồ Yêu Vương lúc này có thể bất chấp một điểm ngượng ngùng, cảm thụ được Lạc Hồng song trưởng ở giữa cự lực, Giang chẳng lẽ ra một câu, xem như, chớ phản kháng, không phải vậy sẽ chỉ tăng thêm thống khổ. Gợn sóng trả lời một câu về sau, Lạc Hồng liền thôi động lên ngũ sắc thần quang, cho Thiên Hồ Yêu Vương rơi ra cấm chế. Ngươi bắt bản vương muốn làm gì? Phát giác được thể nội pháp lực bị dần dần phong cấm, Tân Lục Nương lúc này lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Nàng mặc dù ưa thích dùng mỹ thuật, còn ăn mặc ít, nhưng thế nhưng là đứng đắn hồ yêu a. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Mắt thấy phong cấm đến không sai biệt lắm, Lạc Hồng lúc này buông lỏng ra bóp lấy hắn cái cổ trắng ngọc tay phải, chặn ngang ôm một cái đem áp vào phụ cận, có chút hăng hái trêu đùa nói, tu tiên đã nhiều năm như vậy, hồ ly tinh loại này vốn nên là tiêu chuẩn thấp nhất tồn tại, hắn lại tiếp xúc đến cũng không nhiều. Ồ, Lạc huynh muốn làm cái gì đây? Có thể thuận tiện nói tỉ mỉ một cái, hắc hắc, đó là đương nhiên là, Lạc Hồng vốn muốn thuận thế miệng hoa hoa một phen, nhưng vừa mới mở miệng, tiện ý biết đến thanh âm này có chút không đúng, trong lòng không từ cái run rẩy, mà cũng bởi vậy, trên tay hắn lực đạo không tự chủ nới lỏng một cái, tuy chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng đối Tân Lục Nương tới nói cũng là đầy đủ, cái gặp nàng thân hình co rụt lại, liền hóa thành một cái lục vĩ bạch hồ, theo Lạc Hồng bên người chạy trốn lái đi. Chương 1233, trùng phùng, sư tỷ, cái này chỉ là trò đùa mà thôi, không cần thiết coi là thật, cứ việc nhường phí hết một phen tâm tư bắt được Thiên Hồ Yêu Vương đào thoát, nhưng Lạc Hồng giờ phút này có thể bất chấp hối hận, quay đầu, hắn liền gặp được một mặt ý cười, cầm trong tay băng kiếm Ngu Nhược Hy, Lạc Hồng thần thức đủ để bao trùm toàn bộ Lạc Nhật Thành, hắn kỳ thật sớm đã phát giác có người tới gần, chỉ bất quá đến người tu vi không đủ thành đạo. Đồng thời đã cách nhiều năm sau Ngu Nhược Hy lại đổi tu công pháp, khí tức phát sinh không nhỏ cải biến, cho nên hắn cũng không hề quan tâm quá nhiều. Tại quay về Thiên Uyên Thành trước, Lạc Hồng từng tưởng tượng qua rất nhiều cùng sư tỷ trùng phùng tràn diện, nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ giống như giờ phút này xấu hổ. Thậm chí hắn nghĩ không minh bạch, sư tỷ làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Tinh tế xem xét, Cốt Gia Hỏa, lại còn cùng Lũng Thụy Vân xen lẫn trong cùng một chỗ. Lạc huynh đã xưa đâu bằng nay, ta cái này sư tỷ nhưng cũng không dám làm. Ngu Nhược Hy là tới cứu người đầu tiên là khổ cầu sư phụ một phen, sau lại là cưỡng ép nuốt xuống Lũng Thụy Vân cho nàng bị tức, chạy đến sau lại là gặp được tự mình phu quân cùng khác nữ tử liếc mắt đưa tình tràn cảnh, trong lòng ủy khuất tất nhiên là không cần phải nói. Nói thật, nàng giờ phút này còn có thể miễn cưỡng không thất thố cũng đã rất không dễ dàng. Sư tỷ tự nhiên mãi mãi cũng là sư tỷ. Vi phu bắt này yêu nữ bất quá là muốn từ Thiên Hồ Yêu tộc làm nhiều huyễn thuật linh tài thôi, tuyệt không tâm làm loạn. Tuy nói Lạc Hồng kỳ thật cũng không đối Tân Lục Nương lên cái gì sắc tâm, nhưng tại tự mình phu nhân trước mặt cùng Hồ Ly Tinh làm ra bực này mập mờ động tác, quả thực là nhường hắn đuối lý. Mắt thấy Ngu Nhược Hy không vui, hắn vội vàng giải thích một câu, ồ, kia Lạc huynh lại vì sao cần những cái kia huyễn thuật linh tài đây? Ngu Nhược Hy cũng không phải là tốt hồ làm. Như thường thu hoạch huyễn thuật linh tài chỉ cần tại phường thị chọn mua liền có thể, lấy bắt sống một tên yêu vương phương thức, để đạt tới mục đích này, liền chứng minh việc này tuyệt không giống nghe vào đơn giản như vậy. Nói một cách khác, Lạc Hồng đưa ra lý do nếu là thật sự, vậy hắn tất nhiên có một cái không giống bình thường, thu hoạch những này linh tài mục đích, ách, cái này, Lạc Hồng nghe vậy không khỏi nghẹn lời bắt đầu, dù là hắn cũng không làm sao hiểu được lòng dạ đàn bà, cũng biết lúc này tuyệt không thể ăn ngay nói thật. Bằng không, rất có thể sẽ dẫn đến so ngay lập tức hiểu lầm càng hỏng bét kết quả. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo một lần nữa nhìn về phía kia lục vĩ bạch hồ, trong lòng tự nhủ tự mình nếu là đem trực tiếp diệt sát, sự tình nên liền sẽ lập tức đơn giản rất nhiều. Mà Tân Lục Nương cũng hiển nhiên đã nhận ra Lạc Hồng đột nhiên bộc phát ra sát ý, toàn thân bạch mau sắp vỡ, liền phi tốc hướng về sau thối lui. Đáng chết, hai người các ngươi còn muốn bị dây dưa đến cái gì thời điểm? Lão nương thế nhưng là kém chút liền bàn giao, cái này Lạc Hồng rõ ràng không phải mình trêu chọc tới, nhưng bây giờ lại là tự mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất, Tân Lục Nương tất nhiên là bất mãn cực điểm. Bất quá, nàng lúc này lại là sai quái tiểu quán cùng Hoàng Bẩm, hai vị này yêu vương không phải là không muốn đến trợ nàng, mà thật sự là các loại không xuất thủ tới. Tiểu quán bên này mặc dù nương tựa theo càng thêm cường đại tu vi, đối tiểu kim tạo thành nhất định áp chế, nhưng nàng làm sao cũng không cách nào đối tiểu kim tạo thành chân chính tổn thương. Ngược lại là tiểu kim thỉnh thoảng bắn ra diệt cực thần quang, không để cho nàng đến không treo lên 12 phần tinh thần ứng đối. Lúc trước nếu không phải có một tấm thay linh phù cứu giúp, nàng sớm đã bởi vậy thần thông mà bị nặng. nhưng mà so sánh dưới, hoàng bẩm bên kia tình huống còn muốn càng hỏng bét. Tử huyết khôi lỗi mặc dù thiếu khuyết mấy phần biến hóa, nhưng nàng mỗi một kích cũng uy lực cực lớn, lại thế công một làn sóng che lại một làn sóng, căn bản sẽ không giống như thường tu sĩ như vậy, tồn tại bộc phát qua đi đứng không. Hoàng bẩm biến thành xích lân cự giao từ vừa mới bắt đầu liền đã rơi vào hạ phong, đến bây giờ còn không có thay đổi cục diện dấu hiệu. Thiên hồ yêu vương vốn là ở đây ba vị yêu vương bên trong yếu nhất, tại hai vị khác yêu vương không cách nào tương trợ tình huống dưới, Lạc Hồng muốn đem hắn diệt sát, thật đúng là sẽ không quá khó. Có thể hắn lúc này nghĩ lại, thầm nghĩ lúc này nếu là đau nhất hạ sát thủ, không học hỏi nói rõ tự mình làm tà tâm hư nha, giờ phút này có thể nhất chính chứng minh không thẹn với lương tâm, ngược lại là dựa theo nguyên kế hoạch, đem bắt sống bắt đầu mới đúng. Đương nhiên, Lạc Hồng còn không có không hiểu phong tình đến ở đây trùng phùng thời điểm, đem sư tỷ một người bỏ xuống trình độ, thế là thần niệm khẽ động, một bộ thời gian huyễn thân liền bị hắn ngưng tụ ra, cho hắn xuống một đạo mệnh lệnh về sau, Lạc Hồng bản thể liền thẳng đến Ngu Nhược Hy mà đi. Dù sao cũng là vợ chồng, đối với như thế nào đối phó sư tỷ, Lạc Hồng vẫn là có một bộ độc môn biện pháp, nhưng vào lúc này, Ngu Nhược Hy bên cạnh vị kia chải lấy phụ nhân búi tóc cô gái áo lam, lại là lách mình ngăn ở hắn trước người. Sư tỷ, vị này là người nào? Lạc Hồng thấy thế không khỏi nhướng mày, nhưng xem ở Ngu Nhược Hy trên mặt mũi, vẫn là khách khí nói. Ngu Nhược Hy mặc dù trong lòng ủy khuất, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Lạc Hồng cùng mình sư tôn đối đầu, vội vàng giải thích nói, vị này là sư tôn ta tu vi có thể tinh tiến đến nhanh như vậy, toàn bộ nhờ sư tôn dìu dắt, thì ra là thế, đa tạ đạo hữu trước đây đối nội người chiếu cố, ngay lập tức có thể nhường Lạc mổ tới mượn một bước nói chuyện. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là gật đầu, sau đó liền khách khí chắp tay nói, hừ, ta nguyên lai tưởng rằng Hy Nhi đạo lữ cho dù tu vi không được, nhân phẩm lại nên có thế quá quan, và cuối cùng không ngờ là ngươi bực này hoa tâm người, Hy Nhi tương lai có đột phá đại thừa hy vọng, ta tuyệt không thể để ngươi chậm trễ nàng. Tựa như là nhớ tới một ít không tốt hồi ức, toái tâm phu nhân giờ phút này nhìn xem Lạc Hồng trong ánh mắt, lại mang theo một tia không hiểu hận ý, có mau bệnh a. Lạc Hồng lông mày càng là khóa chặt mấy phần, nhưng vẫn nhịn ở cuối cùng một tia tính tình, chắp tay nói, đây là Lạc mổ gia sự, đạo hữu vẫn là chớ có quản nhiều cho thỏa đáng. Lạc đại ca, đã vị tỷ tỷ này ghét bỏ ngươi, ngươi cũng không cần cầu mãi nàng, cùng ta quay về Lũng gia đi thôi. Lũng Thụy Vân nhìn chuẩn cơ hội, lập tức cúi lưng hỏa đạo. Lạc Hồng bây giờ tu vi ở trong mắt người ngoài có lẽ 10 điểm không thể tưởng tượng nổi, nhưng Lũng Thụy Vân chỉ là sửng sốt một cái, liền tùy tiện tiếp nhận sự thật này. Thậm chí dưới cái nhìn của nàng, Lạc Hồng dạng này chính là không còn gì tốt hơn, đều không cần nàng thuyết phục trong tộc còn lại trưởng lão. Vân Nhi, ngươi trước chớ có tiến lên, ngươi vị này Tình Lang tựa như cũng không hoan nghênh nhóm chúng ta. Ngay tại lúc Lũng Thụy Vân phải bay độn tiến lên thời điểm, Lũng Ngũ lại là đưa tay ngăn cản nàng, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Tại hắn thần thức cảm ứng bên trong, Lạc Hồng thể nội đang có một cổ cực kỳ khủng bố hung sát chi khí tập trung vào hắn, lại khiến cho hắn hơi có chút run rẩy. Mặc dù loại trình độ này run rẩy, Lũng Ngũ tùy tiện liền có thể khắc chế, nhưng hắn sẽ có này phản ứng, đã nói cổ này hung sát chi khí đầu nguồn, tất nhiên có thế áp chế hắn chân long chi huyết, mà Lũng Ngũ một thân thần thông hơn phân nửa đều muốn dựa vào chân long chi huyết thi triển, ngay lập tức tất nhiên là nhường hắn đối Lạc Hồng kiên kỵ vạn phần. Sư phụ, nhóm chúng ta trở về đi. Gặp Lạc Hồng sắc mặt trầm xuống, Ngu Nhược Hy vốn muốn đánh xuống giảng hòa, có thể nghe xong Lũng Thụy Vân, trong lòng nàng liền không khỏi giận dữ, nàng này làm việc bá đạo, quả nhiên là không cách nào cùng Nguyên Giao muội muội so sánh. Không được, Lạc Hồng biết rõ hôm nay vấn đề nếu là chồng chất xuống tới, ngày sau sẽ càng thêm khó làm, lúc này cũng không còn nói nhảm, một cái lắc mình liền thuấn di đến Ngu Nhược Hy trước người. Đạo hữu không khỏi quá coi thường ta. Gặp Lạc Hồng không chút nào đem tự mình để vào mắt, toái tâm phu nhân phất tay liền đánh ra mấy viên tinh lam băng châm, thẳng đến Lạc Hồng kia đang vươn hướng Ngu Nhược Hy cánh tay mà đi. Có thể một đạo gợn sóng trắng chuông hư ảnh hiện lên, những này nhường Lũng Ngũ cũng ăn một ít thua thiệt tinh lam băng châm, liền tại cách Lạc Hồng hơn một trượng bên ngoài không trung đụng vỡ nát. Đối với cái này, Lạc Hồng lại là nhìn cũng không nhìn, cận thân sau không nói hai lời liền đưa tay đem cùng Ngu Nhược Hy chặn ngang ôm lấy, có chút kéo một phát liền khiến cho hai người kề sát ở cùng nhau. Sư đệ, ngươi, trước mặt mọi người, làm ra như thế thân mật cử động, lập tức làm cho đại tiểu thư xuất thân Ngu Nhược Hy mặt phù hồng hà, xấu hổ đưa tay liền muốn đẩy ra Lạc Hồng. Có thể hắn ngọc thủ mới vung đến giữa không trung, liền bị Lạc Hồng tay trái bắt, trong miệng trách cứ, càng là trực tiếp bị Lạc Hồng cúi đầu một hôn cho chặn lại trở về. Ngũ thúc, cách đó không xa. Long Thụy Vân thấy thế lập tức gấp, vội vàng la lên, Vân Nhi, người này cho dù là đại ca ra mặt, sợ là cũng không làm gì được, ngươi vẫn là ngẫm lại mặt khác thủ đoạn đi. Dĩ vãng Lũng Ngũ có thế cho phép Long Thụy Vân hồ nháo, chính là hắn tự tin hai tộc nhân yêu bên trong, ngoại trừ có hạng mấy người bên ngoài, không người là đối thủ của hắn, nhưng khi ở dưới Lạc Hồng, lại có thế chỉ bằng vào thể nội một đạo khí tức, liền để hắn sinh ra biết khó mà lui ý niệm, kẻ xấu xa. Mà một bên Toái Tâm phu nhân mắt thấy Lạc Hồng tại trước mặt mọi người, liền khinh bạc nàng ký thác kỳ vọng đệ tử bảo bối, tất nhiên là nhịn không được, lúc này liền hai gò má đỏ lên gầm thét một tiếng. Sau một khắc, đại lượng thiên địa nguyên khí liền hướng hắn hội tụ mà đi, tại hắn phía sau hóa thành sáu cái tinh cánh chim màu xanh lam, quanh thân vờn quanh gió lạnh đem tóc dài thổi lên, hai mắt thì trở nên thuần màu trắng một mảnh, theo khóe mắt tràn ra đạo đạo lưu hỏa. Cái gặp, nàng tay phải vừa nhấc, một thanh dài chừng 10 trượng tinh lam băng thương liền trong nháy mắt thành hình, cánh tay phải vung lên, cả chi băng thương liền hướng Lạc Hồng điện xạ mà đi. Nhưng mà chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, Toái Tâm phu nhân một kích toàn lực vẫn là dừng bước tại Lạc Hồng nhục thân ngoài một trượng. Cùng lúc đó, Lạc Hồng lại là đem đầu giơ lên, cười mắt nhìn đã là mắt ngậm thu thủy Ngu Nhược Hy nói, sư tỷ, sư đệ những năm này hảo hảo nhớ ngươi, hừ. Hoa ngôn xảo ngữ, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể tùy tiện. Ô ô, Tiếu Nhan như lửa Ngu Nhược Hy đang muốn tiếp tục mạnh miệng, Lạc Hồng lại không cho nàng đem nói cho hết lời cơ hội, lại là cúi đầu hôn xuống, tức giận đến Toái Tâm phu nhân là nổi trận lôi đình, hai tay điên cuồng bấm niệm pháp quyết, huy sái ra các loại sở trường thần thông, có thể chỉ dựa vào nàng hợp thể trung kỳ tu vi, lại có thể nào rung chuyển được mê thiên chung, ngay lập tức tất nhiên là chỉ có vô năng cuồng nộ, lần nữa rời môi, Ngu Nhược Hy đầu tiên là hít sâu hai cái, mới nhãn thần mê ly mà nói. Sư đệ ngươi đừng dạng này, sư phụ nàng muốn chọc giận chết rồi, nhóm chúng ta. Ô, còn đang suy nghĩ sư phụ, xem ra còn kém chút hỏa hầu, Lạc Hồng ý niệm khẽ động, liền mai nở ba độ bắt Ngu Nhược Hy môi đỏ. Một lát sau, Toái Tâm phu nhân rốt cục thừa nhận tự mình cầm Lạc Hồng không thể thế nhưng sự thật, hơi có chút thở hổn hển ngừng tay. Mà lúc này, Lạc Hồng mặc dù đã buông ra Ngu Nhược Hy, nhưng nàng cũng đã không nhao nhao không nháo gần sát tại Lạc Hồng sau lưng. Trên mặt đỏ ửng còn chưa tan đi, cúi đầu không dám nhìn tới Toái Tâm phu nhân. Hừ, thấy tình cảnh này, Toái Tâm phu nhân liền biết tự mình đệ tử bảo bối luân hãm, lập tức ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Hồng một cái về sau, nàng liền cũng không quay đầu lại hướng truyền tống đại điện bay trốn đi. Hắc hắc, sư tỷ vẫn là một điểm không thay đổi, ưa thích bị tới cứng, ngược lại là chính hợp tính tình của ta. Nắm chặt sau lưng giai nhân ngọc thủ, Lạc Hồng giờ phút này một bên đưa mắt nhìn đáng ghét gia hỏa rời đi, một bên ở trong lòng âm thầm mừng thầm, Lạc đại ca, ngươi cứ như vậy không chào đón ta sao? Nhìn qua hai người ngọt ngào bộ dáng, Lũng Thụy Vân giờ phút này hốc mắt rưng rưng hỏi, Nhu Nhược bộ dáng cùng hắn Lũng gia thiếu chủ thân phận không chút nào phù, nhưng đây mới là nàng nguyên bản bộ dáng, nàng kỳ thật cũng không quan tâm thê thiếp sự tình, nhưng làm Lũng gia thiếu chủ, lại là không có khả năng làm thiếp, cho nên nàng hôm nay mới biểu hiện được bá đạo như vậy. Nhìn xem Lũng Thụy Vân, Lạc Hồng lập tức có chút đau đầu. Nàng này đối với hắn thực tế quá mức chấp nhất, xem ra không quyết tâm, là đoạn không sạch sẽ đoạn này duyên phận. Lũng đạo hữu, Lạc mổ tại trước khi phi thăng liền cùng sư tỷ kết thành đạo lữ, kiếp này cũng không thể đem bỏ qua. Đạo hữu là cao quý Lũng gia thiếu chủ, vẫn là thay nhân duyên đi. Nói, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, đem thể nội bạch long sát linh áp chế xuống. Lập tức, Lũng Ngũ vẻ ngưng trọng liền thư hoãn rất nhiều, nhưng Lũng Thụy Vân lại lập tức sắc mặt tái đi. Mặt khác, Diệp đạo hữu cũng ra đi. Ngươi cùng một vị khác đạo hữu giấu ở một bên, chẳng lẽ là nghĩ gây sự với Lạc mổ? Lạc Hồng tự nhận không cho Diệp Dĩnh lưu lại ấn tượng tốt gì, ngay lập tức có thể không cảm thấy dụng ý của nàng cùng Lũng Thụy Vân tương đồng. Lạc huynh hiểu lầm, tiểu nữ tử chỉ là nghe nói cố nhân trở về, đến đây nhìn xem mà thôi, không ngờ có thể gặp gỡ động tĩnh lớn như vậy. Diệp Dĩnh giờ phút này vừa có chút lúng túng theo trong hư không hiện thân mà ra, một bên hướng nơi xa ba tên yêu vương chiến đoàn nhìn một cái nói, nàng vốn chính là nghĩ đến xem cái náo nhiệt, lại không nghĩ đụng phải làm cho ba đại yêu vương đồng thời xuất thủ đại sự. Đi tới nhìn một chút, càng là kinh ngạc phát hiện, ba đại yêu vương đối thủ chỉ có một người, thậm chí người này cũng không có chân chính xuất thủ, chỉ là phái ra thủ hạ linh thú, khôi lỗi cùng hóa thân, liền đem ba đại yêu vương đồng thời cho chế trụ, thực lực đơn giản mạnh đến mức đáng sợ. Thiếu chủ, cái này Lạc Hồng bây giờ thần thông chỉ sợ gần như chỉ ở hai vị kia tiền bối phía dưới, tuyệt đối không thể trở mặt. Cái này ta tất nhiên là minh bạch, bất quá cái này gia hỏa không khỏi quá tuyệt tình một chút. Diệp Dĩnh mặc dù luôn miệng nói muốn nhìn Lũng Thụy Vân trò cười, nhưng kỳ thật vẫn rất bội phục nàng, cường thế như vậy đất là tự mình tranh thủ ngưỡng mộ trong lòng đạo lữ cử động. Phải biết, nàng nhóm những này chân linh gia tộc thiếu chủ địa vị cứ việc cao quý, nhưng cũng phải trả ra không ít đại giới. Cái này gia tộc bên trong thông gia chính là thứ nhất, dù sao chân linh huyết mạch không thể truyền ra ngoài. Lạc đại ca nếu là nguyện ý, đều có thể giống hôm nay dạng này, đánh lên Lũng gia, đem ta cướp đi. Lũng Thụy Vân lúc này đáng thương như vậy nói, Lạc Hồng, Vân Nhi. Không thể nói bậy, nghe nói lời ấy, một mực cưng chiều Lũng Thụy Vân Lũng Ngũ cũng không nhịn được khiển trách một câu, sau đó liền hướng Lạc Hồng chắp tay nói, Lạc đạo hữu, lần này chúng ta chính là thụ hứa đạo hữu nhờ vả, đến đây giúp ngươi theo Hắc Phượng Yêu Vương trong tay thoát khốn, nhưng hiển nhiên là phí công một chuyến, nhưng không biết, ngươi đến cùng là vì sao mới cùng kia ba vị tranh đấu bắt đầu. Lũng Ngũ cũng không giống như Lũng Thụy Vân như thế, vượt đến Lạc Hồng sau liền đầy trong đầu nhi nữ tình trường. Hắn ngược lại là bén nhạy ý thức được, ba đại yêu vương tề tụ cái này không đáng chú ý Lạc Nhật Thành, có lẽ có càng lớn mưu đồ. Lũng gia ngay tại cùng Lạc Nhật chi mộ lân cận thiên nguyên cảnh, hắn tất nhiên là có lý do quan tâm việc này, vốn là sẽ không nháo đến cái này trình độ, nhưng người nào gọi Lạc mổ vừa vặn phá vỡ cái này ba người một bộ phận mưu đồ đây, cho nên cũng chỉ có thể động thủ. Cụ thể, Lạc mổ cũng đang muốn hỏi thăm rõ ràng, vừa dứt lời, thời gian huyễn thân liền đem một cái chỗ trán ấn có ngũ sắc phù văn lục vĩ bạch hồ áp tới, cái gặp nàng trên thân nhiều chỗ cháy đen, rõ ràng là không ăn ít tử tiêu thần lôi vị đắng. Thiên hồ đạo hữu, Lạc mổ đều nói, phản kháng sẽ chỉ làm ngươi tăng thêm thống khổ mà thôi. Nhìn xem lần nữa bị bắt được hồ ly tinh, Lạc Hồng lúc này không khỏi hơi mỉm cười nói, chương 1234, tao hồ ly cùng lông đen gà, ghê tởm. Đạo hữu chẳng lẽ muốn gây ra nhân yêu đại chiến sao? Dám một mà tiếp làm nhục bản vương, Tân Lục Nương lần nữa thảm tao bắt sống, mà lại lần này động thủ còn chỉ là một tôn hóa thân, nhưng nàng lập tức cảm thấy mình nhận lấy vô cùng nhục nhã. Thiên hồ đạo hữu thật đúng là dễ quên, rõ ràng là các ngươi trước ra tay với Lạc mổ, Lạc mổ bị ép phản kích lại còn thành sai lầm, thật sự là buồn cười. Lạc Hồng cũng sẽ không bị người tùy tiện chụp vào mũ, lúc này liền lạnh giọng phản bác. Tân Lục Nương nghe vậy sững sờ, nghĩ lại thật đúng là bọn hắn trước lên tranh chấp, có thể bởi vì ngay lập tức tính áp đảo cục diện, lại để cho nàng không khỏi thay vào người bị hại nhân vật, có thể dựa vào cái gì bắt ta, không bắt tiểu quán, rõ ràng là nàng trêu chọc ngươi. Tân Lục Nương rất khí, nhưng thật ra là cái này, nàng chẳng những không có trêu chọc Lạc Hồng, ngược lại còn bị chiếm tiện nghi, sao liền thành thảm nhất cái kia đây. Thiên hồ đạo hữu yên tâm, Lạc Hồng cùng ngươi ngày xưa không oán gần đây vô cừu, tất nhiên là sẽ không gia hại ngươi, bắt ngươi bất quá là muốn cho quý tộc cùng Lạc mổ làm một vụ giao dịch, thu hoạch nhiều cao giai huyễn thuật linh tài. Lạc Hồng không còn dám không quy củ, giờ phút này cách Tân Lục Nương mấy trượng xa, lên đường ra mục đích của mình, liền vì cái này. Lão nương trong mắt ngươi liền đáng giá một điểm linh tài. Tân Lục Nương lập tức cảm thấy mình lại nhận lấy vũ nhục, cũng không phải một điểm. Thiên hồ đạo hữu trước tiên có thể nhìn xem phần này danh sách, phản ứng của đối phương hoàn toàn ở Lạc Hồng trong dự liệu, hắn lúc này liền thần niệm khẽ động, đem các loại huyễn thuật linh tài đại khái cần thiết số lượng cũng truyền vào Tân Lục Nương nguyên thần. Ngươi vẫn là đem ta chọc tới song tu đi. Vừa mới biết được tự mình chuộc thân cần thiết linh tài số lượng, Tân Lục Nương liền trực tiếp lựa chọn nằm ngửa. Dù sao cái này nếu là thật cho nàng nhóm thiên hồ nhất tộc tu sĩ sau này ngàn năm liền đều chỉ có thế bế quan tu luyện, đương nhiên nàng ngay lập tức dám nói như thế cũng là nhìn đúng Lạc Hồng sẽ không thật buộc nàng giao phối. Khụ khụ, thiên hồ đạo hữu sợ là hiểu lầm, Lạc mổ nói là giao dịch, cũng không phải lấy không những này linh tài. Lạc mổ tại dị tộc tha hương du lịch nhiều năm, trên người cực phẩm linh thạch vẫn có một ít, Lạc Hồng trong tay linh lung cẩm cầu muốn sau ban đầu phá thiên thương tàn phá được nhiều, sửa chữa phục hồi cần thiết linh tài tự nhiên cũng sẽ thêm ra không ít. Trên thực tế, Lạc Hồng chỉ là đưa ra đem linh lung cẩm cầu sửa chữa phục hồi non nửa linh tài số lượng, hoàn toàn chữa trị cần thiết cũng không phải là chỉ là một cái thiên hồ yêu tộc có thể cung cấp nổi, cho nên, phu quân đến cùng là muốn linh như vậy tài làm cái gì. Ngô Nhược Hy cũng không có quên vừa rồi Lạc Hồng trong vấn đề này nói quanh co, ngay lập tức không khỏi truyền âm hỏi, kỳ thật cũng không có gì, chính là định cho Giao Nhi luyện chế một cái bảo vật, để cho nàng có thế phòng thân. Sư tỷ như là đã tỉnh táo lại, Lạc Hồng cũng liền không còn che giấu, lúc này liền trả lời, nguyên Giao muội muội chính là tốt số, có thế bị phu quân như vậy thời thời khắc khắc nghĩ đến. Ngô Nhược Hy lúc này hướng Lạc Hồng liếc mắt nói, Giao Nhi cũng không dễ dàng, nàng một người tại Minh Hà chi địa loại kia âm trầm quỷ địa phương, vi phu nếu không cho nàng chuẩn bị nhiều bảo vật, làm sao có thể yên tâm. Lạc Hồng thở dài một tiếng, truyền âm nói, Minh Hà chi địa, Nguyên Giao muội muội không tại phu quân trên thân sao? Ngu Nhược Hy còn tưởng rằng Nguyên Giao giống như trước những cái kia, liền đợi tại Lạc Hồng thể nội đây, nhưng hiện tại xem ra, lại hoàn toàn không phải chuyện này. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng lúc này đem Nguyên Giao tình cảnh nói cho Ngu Nhược Hy. Đương nhiên, hắn cũng không hề hoàn toàn ăn ngay nói thật, mà là nghệ thuật gia công một cái, đem nói đến thảm rồi một chút. Phu quân ngươi thật là, sao có thể đem Nguyên Giao muội muội một người ném ở Minh Hà chi địa đây? Ngu Nhược Hy lúc này đau lòng lên Nguyên Giao, có chút quán trách nói. Lạc Hồng trong lòng lập tức vui mừng, thầm nghĩ sư tỷ quả nhiên thiện tâm. Thiên Hồ đạo hữu, khoản giao dịch này chi tiết nhóm chúng ta có thể sau đó bàn lại. Lạc Mỗ bây giờ nghĩ biết đến là các ngươi ba vị yêu vương tề tụ Lạc Nhật chi mộ chân thực mục đích. Dù sao hôm nay náo ra động tĩnh lớn như vậy, các ngươi cũng không có khả năng giấu giếm nữa. Không như thế khắc liền nói cho Lạc Mỗ, nhóm chúng ta không chừng còn có thể hợp tác. Yêu tộc hóa hình đại thành sau cơ hồ cùng nhân tộc không khác. Lạc Hồng bên ngoài gặp qua nhiều như vậy chủng tộc liên minh, tất nhiên là sẽ không đối yêu tộc loại này. Cao tầng cùng nhân tộc độ cao tương tự chủng tộc lòng mang kỳ thị, chỉ có những cái kia lấy nhân tộc làm thức ăn, còn có thể tinh tiến tu vi chủng tộc, theo Lạc Hồng, mới là nhất định phải diệt tộc. A, xác thực cũng không có gì có thể giấu giếm. Hoàng Bẩm nắm giữ ách chế Lạc Nhật chi mộ bên trong Hoàng Hôn phong bạo thủ đoạn, ước nhóm chúng ta ở đây là vì chiếm trước tiên cơ, tốt theo khối này nơi vô chủ bên trên, đa phần nhiều dưới thịt đến, nhưng sau ngày hôm nay, cái ý này đồ tất nhiên là giấu không được, thật sự là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Tân Lục Nương nghe vậy cười khổ một tiếng, có chút mất hết cả hứng lắc đầu nói, thế thì cũng chưa chắc, Lạc Mỗ mới từ bên ngoài trở về, cũng không chuẩn bị gia nhập bất kỳ bên nào thế lực, đang cần một chỗ cũng đủ lớn đạo trường, chỉ cần các ngươi tam tộc đồng ý trợ Lạc Mỗ kiến thiết, Lạc Mỗ nguyện ý cùng các ngươi kết minh, cam đoan các ngươi tại Lạc Nhật chi mộ quyền lợi. Kiến thiết một phương thế lực không thể bằng vào một người, Lạc Hồng mặc dù theo nhân giới mang theo nhiều thành viên tổ chức đi lên, nhưng cũng cần thời gian nhường bọn hắn đến thích ứng linh giới. Trước đó, nhường ba đại yêu tộc tu sĩ đem những này việc khổ cực làm, sẽ là một cái lựa chọn tốt, cái này. Lạc đạo hữu có biết đây là lớn cỡ nào lợi ích, ngươi làm như vậy sẽ cùng các phương là địch. Tân Lục Nương lập tức 10 điểm khiếp sợ nhìn qua Lạc Hồng nói, ha ha, Thiên Hồ đạo hữu cảm thấy Lạc Mỗ trấn không được cục diện. Lạc Hồng cười nhẹ ra hiệu Tân Lục Nương hướng tiểu quán hai người bên kia nhìn lại. Tân Lục Nương nghe vậy không khỏi trầm mặt, sau đó bỗng nhiên thôi động thể nội chỉ có thể vận dụng pháp lực, hóa thành kiều mị nữ tử bộ dáng. Mị Thanh mở miệng nói, thiếp thân không có đoán sai, Lạc đạo hữu trước đây hẳn là cố ý khích nhóm chúng ta xuất thủ, một là vì tại hai tộc nhân yêu lập uy, hai chính là để cho nhóm chúng ta biết rõ sự lợi hại của ngươi, đồng ý lần này hợp tác. Lạc Mỗ còn chưa tới như vậy liệu sự như thần tình trạng, lần này hơn phân nửa chính là nhân duyên tế hội. Lạc Hồng lắc đầu nói, dù sao nếu không phải Tiểu Hồng đem bắt đến, hắn thật đúng là nghĩ không ra Lạc Nhật chi mộ cái này địa phương. Lạc đạo hữu không cần quá khiêm tốn, hợp tác đồng bạn càng là thông minh, đối với chúng ta mà nói tự nhiên cũng liền càng có lợi, việc này có thể bàn bạc, còn xin đạo hữu để các ngươi linh thú cùng khôi lỗi dừng tay đi, nếu không song phương đánh ra chân hỏa, vậy liền khó mà thu tràng. Tân Lục Nương giờ phút này đôi mắt đẹp nhất chuyển lông mi cong cười nói, thực lực của nàng mặc dù tại bảy đại yêu vương bên trong xếp hạng đếm ngược, có thể nhãn quan lại là tốt nhất. Lạc Hồng hôm nay một người độc đấu ba vị yêu vương còn có dư lực, như thế thần thông bản sự, tự nhiên đáng giá nàng Thiên Hồ nhất tộc giao hảo một phen. Tiểu Kim, Anh Minh, luận bàn dừng ở đây, đều trở về đi. Vừa mới nói xong, Nhất Kim đỏ lên hai đạo lưu quan liền bay đến Lạc Hồng bên người, trong đó Tiểu Kim hóa thành một cái nhỏ điêu, đứng ở Lạc Hồng trên đầu vai, mà Anh Minh thì là lại lần nữa hóa thành một tên thị nữ, hướng cùng một bên Ngu Nhược Hy im ắng gật đầu. Lập tức, hai vị cơn giận còn sót lại chưa tiêu yêu vương cũng phi độn đi qua, nhìn thấy bị giam cầm ở Lạc Hồng bên người Tân Lục Nương, Tiểu Quán lúc này cau mày nói, cái này Lãng Lơ hồ ly tất nhiên là đem nhóm chúng ta bán đi, tốt ngươi cái lông đen gà, tự mình rước lấy một cái đại phiền toái, lại còn có dũng khí trách cứ ta. Tân Lục Nương vốn muốn cùng hai người nói một chút hợp tác sự tình, nhưng giờ phút này nghe xong Tiểu Quán, lại là tại chỗ cả giận nói, mà mắt thấy hai người có đại xảo một khung ý tứ, khi Nam Ly Giao Vương Hoàng Bẩm lúc này xen vào nói, vị này đạo hữu, không biết ngươi có mấy phần chắc chắn tiến giai đại thừa, chương 1235, Thiên Địa Âm Dương Lô, lời này vừa nói ra, toàn trường đều tỉnh, Lạc Hồng biểu hiện đã vượt xa khỏi đồng dạng hợp thể hậu kỳ tu sĩ phạm trù, nói chung, cái này tu sĩ cũng không nhỏ xác suất có thể tiến giai đại thừa, mà hai tộc nhân yêu bây giờ cũng liền hai vị đại thừa tu sĩ, trong đó một vị còn đã độ 20 lần lớn thiên kiếp, đám người mặc dù cũng không nói, nhưng trong lòng lại cũng biết, vị kia tất nhiên là kháng không được mấy lần. Nói một cách khác, nếu là Lạc Hồng có thể tiến giai đại thừa, đừng nói một cái vô chủ Lạc Nhật chi mộ, liền để cho hai tộc nhân yêu thế lực khắp nơi tại đã có thuộc địa bên trên, nhường ra một mảnh càng lớn đạo trường, cũng chỉ là động động mồm mép sự tình. Lạc mổ bây giờ tu vi chính là may mắn tại mang hoa nhiều đến mấy phần cơ duyên, thời gian ngắn bên trong, đại thừa chi cảnh còn không dám suy nghĩ. Lực áp ba đại yêu vương thực lực đã đủ để cho Lạc Hồng tại hai tộc nhân yêu đại triển quyền cước, tuy nói hắn đối tiến giai đại thừa tương đương tự tin, nhưng hắn đã không có lại cho tự mình tăng giá cả tất yếu. Phải biết, hoàng bẩm ba người tư tưởng còn dừng lại tại từ nội bộ cạnh tranh tài nguyên phương diện bên trên, như cho bọn hắn quá nhiều ỷ vào, ngược lại rất có thể ảnh hưởng hai tộc nội bộ đoàn kết, bất lợi cho Lạc Hồng đến tiếp sau hướng ra phía ngoài khuếch trương kế hoạch. Nghe nói lời ấy, hoàng bẩm ba người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dù sao Lạc Hồng nếu có thể tại mấy trăm thời kỳ liền đại thừa có hy vọng, vậy cũng quá mức kinh khủng. Trải qua này quấy rầy một cái, Tân Lục Nương cũng mất cùng tiểu quán cãi nhau nhàn tâm, lúc này liền đem Lạc Hồng vừa rồi đề nghị thuật lại cho hai người. Thì ra là thế, lấy Lạc đạo hữu thần thông, khắc lập cửa ra vào hoàn toàn chính xác dư xài, bất quá dưới mắt các ngươi nhân tộc còn có một cái tốt hơn lựa chọn, thiên diệu cảnh linh hoàng chi vị trống chỗ sự tình. Đạo hữu hẳn là sẽ không biết a. Hoàng bẩm nghe vậy gật đầu, cũng không sợ Lạc Hồng đổi chủ ý nhắc nhở nói, cái này Lạc mổ tất nhiên là đã nghe nói, cũng hoàn toàn chính xác có đoạt lấy cái này linh hoàng chi vị ý nghĩ. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Lạc mổ muốn đem đạo trường đứng ở Lạc Nhật chi mộ quyết định. Tính toán thời gian, lúc này cự ly lần tiếp theo ma kiếp coi như chỉ có hơn 500 năm, Lạc mổ tất nhiên là đến có chỗ chuẩn bị. Lạc Nhật chi mộ bên trong hoàng hôn phong bạo mặc dù đối người bên ngoài mà nói chính là thiên tai, nhưng nếu lợi dụng được, lại là có thế đối Lạc mổ đại kế có chỗ xúc tiến, cho nên, ba vị đạo hữu không cần hoài nghi Lạc mổ quyết tâm, ma kiếp không thể coi thường chính là hai tộc nhân yêu tu sĩ cộng đồng nhận biết, cho nên Lạc Hồng lời vừa nói ra, hoàng bẩm ba người cũng không khỏi nhận đồng Lạc Hồng thành ý hợp tác. Kỳ thật tại Lạc Nhật chi mộ vấn đề trên nhóm chúng ta yêu tộc bên này dễ nói, dù sao cũng chỉ có ba chúng ta tộc cùng hắn lân cận, hoàng mổ sở dĩ muốn diễn tuần vui này, chủ yếu là vì phòng bị nhân tộc thế lực, nói chính xác là vị kia thiên nguyên thánh hoàng. Nói cách khác, Lạc đạo hữu chỉ cần có thể nhường người này tán thành ngươi đối Lạc Nhật chi mộ quyền sở hữu, ba chúng ta tộc liền nguyện cùng ngươi tiến hành toàn bộ phương diện hợp tác, yêu tộc hết thảy cũng chỉ có thất địa, hoàng bẩm ba người đại biểu tam địa, đã chiếm cứ non nữa, còn có được địa lợi ưu thế. Ngăn chặn còn lại tứ địa tất nhiên là không khó, có thể đến từ thiên nguyên cảnh bên này áp lực, liền muốn Lạc Hồng một mình đi gánh chịu. Vị kia thiên nguyên thánh hoàng Lạc mổ cũng là nghe đại danh đã lâu, coi như hoàng đạo hữu không nói, Lạc mổ về sau đều sẽ đi tiếp một hai. Ngay lập tức nhóm chúng ta không bằng trước nói điểm thực tế, các ngươi phát hiện ách chế hoàng hôn phong bạo phương pháp, đến tột cùng là cái gì? Theo lý thuyết, Lạc Nhật chi mộ cùng thiên nguyên cảnh tiếp giáp, nếu là có khai phát chi pháp, này cảnh nhân tộc thế lực tự nhiên điểm đi một chén canh, có thể tu tiên giới xưa nay đều là không nói đạo lý nói thực lực thời điểm chiếm đa số, Lạc Hồng đến lúc đó tự có biện pháp nhường nhảy dựng lên người ngồi trở lại đi, giờ phút này căn bản không cần lo ngại. Cụ thể phương pháp còn muốn theo 200 năm trước, hoàng mổ một vị con cháu tại Bắc Hải phát hiện một chỗ đáy biển khoáng mạch nói tới, loại này về sau bị bản vương mệnh danh là Nguyệt Hoa Thạch Linh Tài ngay từ đầu chảy vào tộc ta lúc, bởi vì chỉ có thể ở mài thành bụi phấn về sau, giữ chức một chút đan dược phụ liệu, cho nên cũng không có gây nên bao nhiêu chú ý. Nhưng theo Nguyệt Hoa Thạch truyền bá đến càng ngày càng rộng, rất nhanh liền bị người đưa vào Lạc Nhật chi mộ bên trong. Thẳng đến một lần tộc ta mấy cái tu sĩ gặp bất hạnh hoàng hôn phong bạo, hắn thân hữu đang vì đó thu liễm thi cốt lúc, mới phát hiện Nguyệt Hoa Thạch đối hoàng hôn chi phong kỳ diệu ảnh hưởng, hơi đem tiền căn giải thích một phen về sau, hoàng bẩm liền lật tay lấy ra một khối đạm màu vàng tảng đá. Cái gặp mặt ngoài bao quanh một vòng màu đỏ sậm gió nhẹ, hai người cũng không tiếp xúc, cũng không phân cách, quan hệ thậm chí huyền diệu, đây là âm dương chi đạo, hai người ngay lập tức nhìn như bình tĩnh, có thể kỳ thực giấu giếm hung hiểm. Lạc Hồng đục lỗ nhìn lên, liền biết cái này Nguyệt Hoa Thạch cùng Hoàng Hôn Chi Phong chính là đối ứng một âm một dương, một khi màu đỏ sậm gió nhẹ số lượng vượt qua một cái hạn độ, lúc này cân bằng trong khoảnh khắc liền sẽ bị đánh phá. Lạc đạo hữu nói đến không tệ, đơn thuần đem Nguyệt Hoa Thạch vạch tội nhập thạch đầu cấu trúc tường thành, còn chưa đủ lấy để cho chúng ta tại mặt trời lặn chi mộ ở trong có chỗ đứng, nhưng chỉ cần chọn lựa thích hợp địa phương, cũng thích hợp biến động chung quanh sơn xuyên địa thế, liền có thể đem hoàng hôn phong bạo cường độ khống chế tại trình độ nhất định bên trong. Nếu là lại có một vị trận pháp đại sư tương trợ lời nói, bằng đại trận chi lực, còn có thể càng thêm ổn thỏa. Hoàng Bẩm liền có chút đắc ý nói ra kế hoạch của mình, có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, Lạc Hồng nghe vậy lại nhíu mày, Lạc đạo hữu, Hoàng huynh kế hoạch chẳng lẽ có vấn đề gì sao, tiểu quán thấy thế lập tức đôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.